Chương 39, ta mời ngươi một lên đi ta tông môn chơi. Hoa, ngươi thật nị hại A. Vương Giao manh manh mắt to có vẻ càng lớn vẫn được Lưu Hải có chút nghi hoặc, ngươi này nhân viên phục vụ nữ tại sao còn theo ta còn có. Lưu Hải lại liếc mắt nhìn theo ở phía sau Vương Chân. Hai nàng này hoa một trước một sau, đi theo phía sau hắn. Ngươi là làm sao học được luyện khí, ta học đã lâu, vẫn là không học được, thật là khó nha. Vương Giao thoáng phiền muộn, sau đó mở to mắt to ước ao mà nhìn Lưu Hải nói, ngươi có thể dạy dỗ ta sao ta. Ta cho ngươi linh thạch. Vương Giao không biết từ nơi nào lấy ra một khối linh thạch, đưa cho Lưu Hải. Lưu Hải nhìn cái kia một khối linh thạch hạ phẩm, trong óc có chút mơ hồ, cô gái này, vài tuổi 18 chứ, ta thông minh không hạ thấp. A, xin lỗi, ta đều là tự học, không hiểu dạy người, vì lẽ đó hoa, tự học cư. Vương Giao kích động cực kỳ, ngươi lẽ nào chính là trong truyền thuyết luyện khí yêu nghiệt sao hoa, hoặc yêu nghiệt. A na nở dê rỗi ra một ngón tay, chỉ trỏ Lưu Hải, vẻ mặt có chút thán phục. Đừng vẫn hoa bán manh, ta có thể không ăn bộ này. Lưu Hải hít sâu một cái, quay đầu hướng về một hướng khác rời đi. Nhưng hắn vẫn như cũ cảm giác được phía sau hai nữ nhân kia khí tức. Nhẫn không được trước mới vừa học được thần hành thuật bị hắn dùng được. Cả người hắn nhẹ nhàng lên, chân đạp gió nhẹ, thân như đằng vân, chạy bên trong, lơ lửng không cố định, trong lúc mơ hồ có một loại sung sướng đê mê cảm giác. Nhìn quanh trong lúc đó, càng có một loại tiên nhân tiêu giao tâm ý ấp ủ bên trong. Đập vào mắt cảnh tượng đều ở cấp tốc lùi về sau. Tốc độ nhanh chóng, có thể so với chó săn. Hi hi, ngươi thật chậm a, ngươi đây là muốn đi nơi nào? Ta biết có một chỗ có ăn ngon đồ vật, ta có thể dẫn ngươi đi. Thanh âm quen thuộc từ bên phải truyền đến. Nhất thời thích ý Lưu Hải trên mặt hơi cứng đờ, nghiêng đầu sang chỗ khác, vừa vặn nhìn thấy Vương Giao cùng Vương Chân đều ở bên cạnh hắn cất bước, hai người đi lên khác nào đi bộ nhàn nhã, không vội không từ, thong dong thanh thản, so với hắn chạy bộ tư thế, hiển nhiên tiêu giao nhiều lắm. Phía trước là vách tường, a ngươi mau dừng lại hả? Hoành Vương Giao vươn ngón tay che mắt, có chút chờ mong địa nhìn sang. Lưu Hải chậm rãi từ trên vách tường trượt xuống đến, một mặt dại ra. Ta đây là chiêu ai chọc ai, ta một quán rượu bên trong. Lưu Hải một bên xoa mặt, một bên mặt không hề cảm xúc nhìn phía trước hai cái nữ hoa. Nói đi, tìm ta có chuyện gì? Vương Giao che miệng, tận lực địa kìm nén, có điều nhìn Lưu Hải quẫn dạng, không nhịn được cười ha ha, ha ha, ngươi mặt thật thũng nha. Lưu Hải cái trán hắc tuyến trải rộng, cợt mờ nờ. Nếu không là suý không ra hai nàng này hoa, hắn mới không để ý tới biết cái này hai đây. Thời khắc này, Lưu Hải sâu sắc lĩnh ngộ được, không có tu vi, sẽ không có nhân quyền. A Vương Chân lúc này vén lên phiêu đến gò má tóc đen, nhẹ giọng nói, ngươi nên đáp ứng từ hội trưởng đề nghị, ngươi hiểu. Rõ bách thành luyện khí đại hội sao? Lưu Hải vung vung tay, nói, không trọng yếu, ta lại không muốn tham gia, xem cái loại địa phương đó, quá kiêu căng. Nhàn mệnh trường A hèn mọn phát dục không thơm sao? Vương Chân hiển nhiên đối với Lưu Hải nói gỡ có chút không khỏe, nhưng cơ bản ý tứ vẫn là rõ ràng, na nở dê than thở, tu sĩ, chính là đi ngược lên trời, nghịch mệnh người, tranh linh thạch, tranh linh đan, tranh linh mạch, tranh cơ duyên, tài nguyên là có hạn, chỉ có tranh, mới có hy vọng đánh bại. Kẻ địch, thu được tài nguyên, ngươi không tranh, người khác liền cướp giật đồ vật của ngươi. Tranh cái len sợi A. Lưu Hải bĩu môi, có cái kia công phu, ta đã thần công đại thành. Thần cản giết thần, Phật chặn giết Phật, ngươi không hiểu. Vương Chân vẫn như cũ khuyên đủ, nếu như ở bách thành luyện khí trong đại hội một tiếng hót lên làm kinh người, liền có cơ hội bị Nguyên Anh chân quân, luyện khí đại sư chờ đại tu sĩ vừa ý, bị tuyển nhập môn tưởng, tiền đồ vô lượng, tài nguyên vô số, mới vừa từ hội trưởng, liền từng ở luyện khí đại hội ở bộc lộ tài năng, thu được Nguyên Anh chân quân ban. Tặng kết kim đan, một lần đột phá kim đan kỳ, hưởng 500 năm tuổi thọ. Được rồi, ngươi nói đúng. Vậy ngươi vì sao không đi? Ta không có tư cách, cu nở dê không có thực lực, nhưng ngươi có được rồi, ta biết rồi, ngươi còn có chuyện gì sao? Ta muốn cùng ngươi kết một thiện duyên, sau đó chúng ta cũng phải đi cỡ trung thành trì phân hội, mọi người đều xuất thân xích hỏa thành, lẫn nhau cu nở dê có thể có phô y hợp. Vương Chân mím mím môi, na nở dê lời đã rất rõ ràng. Lưu Hải vung vung tay, ngươi nói cao ý gì? Ta tại sao phải rời đi? Được rồi, coi như muốn rời khỏi, vậy cũng là rất lâu chuyện sau này. Nói sau đi. Vương Chân thanh tú mặt cười trên trong lúc mơ hồ mang tới tức giận, người này, không hiểu được thương hương tiếc ngọc, nhất đi nhờ cả đời lưu manh ngươi đây. Lưu Hải quay đầu nhìn về phía Vương Giao. Tiểu cô nương này vẫn như cũ theo dõi hắn mặt xương phù địa phương manh xem, tựa hồ có thể nhìn ra hoa đến, tuy rằng không có cười, nhưng chân mày cong cong, hiển nhiên rất vui vẻ. Để Lưu Hải không còn gì để nói. Ô nha, cái kia, vô lượng đại ca, ta có thể đi ngươi tông môn chơi sao? Vương Giao một mặt chờ đợi. Nơi đó nhất định chơi rất vui đi. Lưu Hải lắc đầu liên tục, ngươi nghĩ hay lắm, ngươi không phải luyện khí sư hiệp hội người phục vụ sao, không cần làm việc sao? Vương Giao méo xệch đầu, nói, ta đang làm việc. A Tử ra ra gọi ta dò hỏi tình huống của ngươi, đương nhiên liền muốn đi nhà ngươi dò hỏi. Dô Y Lưu Hải trợn mắt mắt mồm, ngươi, rất mạnh mẽ luyện khí sư hiệp hội bên trong, chính ở văn. Phòng bên trong dùng thần thức nhìn trộm Từ Du, bất đắc dĩ lật qua lật lại trên tay tư liệu, một cái loại nhỏ tông môn trường môn, môn phái sắp cuộc chiến sinh tử, không cần tìm kiếm trợ giúp đã từng ra quá kim đan kỳ thành viên số lượng rất nhiều nhưng tu vi phổ biến không cao, hắn làm sao tăng lên tới trung cấp luyện khí sư, tự học đúng là tự học sao? Nếu như là thật sự, Vương Giao một mặt tán đồng, vui vẻ nói, ta đương nhiên cường đi, ta đã luyện khí tầng 9 lợi hại không kém ném đi ném liền. Trúc cơ dô ý lợi hại như vậy, Lưu Hải lúc này là thật sự kinh ngạc, một cái xem ra vô cùng trẻ tuổi tiểu cô nương, cư nhiên đã nhanh trúc cơ Lý Tử Tùng ra loạn gọn, mới thật vất vả luyện khí tầng 6, này vẫn là ở trước trưởng môn trên, có tài nguyên cung cấp tình huống vì lẽ đó. Lưu Hải nhìn này Vương Giao ánh mắt có chút thay đổi, cô gái này thân phận tuyệt đối không đơn giản. Vương Giao nói, đương nhiên lợi hại ta mới không lừa người đây, tốt lắm, ta mời ngươi cùng đi ta tông môn chơi tốt tốt. Vương Giao vui vẻ nói, liền hai người trò chuyện một hồi, trực tiếp đi ra ngoài. Đi lên, Vương Giao quay về Vương Chân nói, Chân tỷ tỷ, ta trước tiên đi Vô Lượng đại ca Vô Lượng tông chơi, lần sau sẽ cùng ngươi chơi Vô Lượng tông. Vương Chân kinh ngạc đứng lên, nhìn hai người bóng lưng biến mất, trong thần sắc biến ảo chập chờn. Lại là Vô Lượng tông sau 3 tháng, ta Triều Minh tông cùng Vô Lượng tông cuộc chiến sinh tử lại là hắn không được, từ hắn vẻ mặt cùng luôn luận xem, hiển nhiên không có chút nào lo lắng trước cuộc chiến sinh tử, từ hắn trung cấp luyện khí sư thực lực xem, hiển nhiên Vô Lượng tông căn bản không có chút nào đơn giản. Chẳng trách Lục Minh muốn ta Triều Minh tông đối phó Vô Lượng tông, đây là đem chúng ta làm con cờ. Thí Vương Chân càng nghĩ càng hoảng loạn, liền vội vàng đứng lên về Triều Minh tông.